Khánh Dư Niên, quyển 5, góc truyện audio.com. Cô nương vào phòng để ca hát gọi là Tang Văn, chính là ca sĩ nổi danh ở Kinh Đô. Thời gian trước, quyền quý bình thường muốn gặp nàng một lần cũng không dễ dàng gì. Mà sở dĩ Phạm Nhàn nhận ra nàng, là bởi vì hơn một năm trước, ở Sơn Trang nghỉ hè phía Tây Kinh Đô cùng Uyển Nhi Nhược Nhược người một nhà đến để nghỉ hè. Vị cô nương Tang Văn này từng nhận lời mời của Uyển Nhi. Ở bên trong Sơn Trang hát suốt một buổi trưa, lúc đó gió mát nhẹ nhẹ, ngồi bên cạnh Phạm Nhàn là Uyển Nhi muội muội cùng Diệp Linh Nhi ba vị cô nương. Thật sự là một đoạn thời gian đẹp nhất từ khi hắn sống lại. Hơn nữa vị cô nương Tang Văn này hát có một câu. Hốt tương phùng cảo mệ thiêu thương. Vừa vặn đúng với cảnh Phạm Nhàn cùng Uyển Nhi gặp gỡ trong khánh miếu. Cho nên hắn có ấn tượng đặc biệt khắc sâu với vị cô nương này. Tang Văn vào phòng, nhẹ nhàng cúi chào, mặt không thay đổi ngồi xuống một góc, trong ngực đang cầm một món nhạc khí tương tự với tỳ bà. Nhẹ nhàng nói, mấy vị công tử muốn nghe ca khúc nào đây? Phạm Nhàn cau mày, biết đối phương không nhận ra mình. Nhưng không biết đối phương còn nhớ tới mấy câu từ mình viết năm xưa không? Mùa hè năm ngoái, Phạm Nhàn ở trong Sơn Trang nghỉ hè, từng sao chép một đoạn diệu từ của Thăng Hiền Tổ tặng cho Tang Văn cô nương này. Mà Tang Văn dựa vào đoạn từ này, thanh danh ở trong Kinh Đô càng thêm vang dội. Chẳng qua theo Phạm Nhàn dặn dò, không tiết lộ tác giả của thủ từ này, hát một khúc chiết quấy lệnh đi. Phạm Nhàn nửa dựa vào ngực Nghiên Nhi mềm mại ở phía sau. Hai mắt khép hờ, tùy ý điểm một khúc hát phổ biến nhất, trong lòng cũng đang suy nghĩ, ca sĩ thân phận như Tang Văn này, tại sao lại bị Bảo Nguyệt Lâu thu về? Hơn nữa còn, tùy tiện phái ra như vậy, cộng thêm Nghiên Nhi này hiển nhiên cũng không phải là tục phẩm. Chẳng lẽ nói thân phận của mình đã bị ông chủ Bảo Nguyệt Lâu này nhận ra ư? Leng keng hai tiếng giòn vang, đem Phạm Nhàn từ trong hồ nghi kéo ra ngoài. Hắn khẽ mỉm cười, nghĩ thầm cũng đúng, cho dù Bảo Nguyệt Lâu biết thân phận của mình, âm thầm cố ý lấy lòng, mình cũng không cần lo lắng điều gì. Để ti ban đêm đi nghe hát, cùng lắm thì các ngự sử đô sát viện lại dâng tấu tố cáo chính mình mà thôi. Tang Văn lông mày mảnh, nhu nhược khó diễn tả thành lời. Đôi môi không bôi chu đan, cho nên lộ vẻ nhẹ nhàng, ngũ quan xinh đẹp, điểm đáng tiếc duy nhất chính là hai gò má hơi rộng. Cảm giác mặt hơi lớn, hơn nữa miệng tựa như so với mỹ nữ tiêu chuẩn cũng rộng hơn một chút. Chỉ thấy ngón tay nàng ở trên dây phất một cái, đôi môi khẽ mở, hát, trầm sinh lai khoan yểm liễu quần nhi, vì ngọc tức cơ phu, hương thồn yêu chi. Phạn bất chiêm thi, thụy như phiên bính, khí nhược du thi, đắc thụ dụng già mặc hại từ, quả thành thực hữu thậm thôi từ, kiên nháo liễu đa thi, bản thị kết phát đích hoan ngu, đảo tố liễu triệt cốt nhi tương tư, tiếng ca réo rắt mềm nhẹ, nhất là hát đến câu hơi thở mong manh, tiếng hít thở của Nghiên Nhi ở phía sau Phạm Nhàn cũng nặng hơn một chút. Cực kỳ trêu chọc, Phạm Nhàn nửa khép mắt nghe. Phát hiện bên miệng có thêm chén rượu, cũng không mở mắt, biết là Nghiên Nhi đang nâng rượu cho mình uống. Mở miệng uống vào, chỉ cảm thấy quanh người ấm áp, một mảnh không khí quyến rũ buông lỏng. Cảm giác thật là không sai, cảm thấy cứ như vậy buông lỏng một đêm cũng không tồi. Về phần ông chủ của Bảo Nguyệt Lâu là ai, ngày sau tra xét cũng không muộn, nhưng hát đến mấy câu sau. Không khí trong phòng lại có vẻ quái dị. Phạm Nhàn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn Tang Văn tựa như không hề có cảm giác, xác nhận vị cô nương này không nhận ra mình, mà là cố ý lãnh đạm, có lẽ là đang giận dỗi gì đó với Bảo Nguyệt Lâu. Mấy câu sau đem ý tứ khúc hát này miêu tả rõ ràng. Khúc hát này dùng toàn khẩu ngữ thường dùng hàng ngày. Hẳn là miêu tả sinh động một vị thê tử bởi vì trượng phu đi xa không về mà khổ sở tương tư cùng mơ hồ phẫn hận. Khúc đơn giản, từ đơn giản, ý tứ cũng không sai. Xứng với thân phận của Tang Văn, chẳng qua là, lúc này mọi người đều đang đi đêm chơi gái. Nàng hát một bài như vậy, thật sự là không hợp phong cảnh. Nghiên Nhi cô nương nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Phạm Nhàn. Không biết tại sao, lại có chút sợ, vội vàng châm chén rượu, đưa tới bên môi của hắn. Mềm mại đáng yêu vô cùng lên tiếng xin xỏ. Trần công tử, vị tăng tỷ tỷ này là ca sĩ nổi tiếng kinh đô. Các công tử bình thường muốn cũng không gặp nổi. Người xem, để cho nàng hát thêm mấy khúc nữa trợ hứng cho vui. Tăng Văn tựa như không ngờ rằng cô nương hồng bài ở Bão Nguyệt lâu này lại muốn giải vây cho mình. Vốn trong tròng mắt có chút thống khổ, lại tăng thêm một tia cảm kích. Nàng không muốn vì tâm tình mâu thuẫn của chính mình, mà để cho Nghiên Nhi chịu khổ, cũng biết mình lúc trước chọn ca khúc thật sự không thỏa đáng. Vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng cúi người nói, vị này, Trần công tử, Tăng Văn sai rồi. Phạm Nhàn hừ một tiếng, không nói gì, bên trong nhà tất cả mọi người nhìn sắc mặt của hắn. Ngay cả Sử Xiển Lập cùng Đặng Tử Việt hai người cũng không biết đại nhân chuẩn bị làm gì. Không ngờ Phạm Nhàn lập tức chuyển thành mỉm cười, nói, phong cảnh nhân sự ở Kinh Đô, quả nhiên không giống Giang Nam, đúng là đất lành, ngay cả một khúc hát cũng khuyên người hướng thiện. Chúng nữ nghe câu nói đùa này, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Nghiên Nhi vội vàng cười híp mắt đáp, công tử ra hướng thiện rồi, vậy nô gia còn kiếm sống thế nào a? Phạm Nhàn cười vỗ vỗ chân của nàng. Ngón tay lướt qua trên đùi của Nghiên Nhi, chiếm đủ tiện nghi, không để cho nàng bóp vai nữa, mà song song ngồi uống rượu. Tăng Văn hồi phục tinh thần, khẽ mỉm cười, vừa hát một khúc Chiết Quế Lệnh khác, La Phù Mộng Lý Chân Tiên, Song Tỏa Loa Hoàn, Cửu Vựng Châu Điền, Tình Liễu Tiêm Nhu, Xuân Thông Tế Nị, Thu Ngẫu Quân Viên, Tửu Trản Nhi Lý Ưng Cập Xuất Ta Điến Thiền, Họa Nhi Thượng Hoán Lai Hạ Địa Thiền Quyên. Thí Vấn Tôn Tiền, Nguyệt Lạc Tham Hoành, Kim Tịch Hà Niên, tiếng hát vừa dứt, Phạm Nhàn nhanh chóng lên tiếng khen hay, thành khẩn nói, giọng ca thật hay, nghiêng đầu nhìn dung nhan tươi đẹp của Nghiên Nhi trong ngực. Cười nói, khúc hát ngắn này thì ra là miêu tả Nghiên Nhi, xuân thông mịn màng, thu ngẫu tròn đầy, tay của hắn không chút dừng lại theo ngón tay cánh tay của Nghiên Nhi chui tay áo mà vào. Véo một cái. Một tay kia nhẹ nhàng nâng cằm Nghiên Nhi, than thở, hay cho một cái mỹ nhân, chẳng qua là rượu uống hơi ít, không hiện lên sắc hồng tươi. Hắn nhìn lại Sử Xiển Lập phía dưới ôm kỹ nữ trong mắt đã toát ra vẻ sắc dục. Mặt đã đỏ ngầu, cười trêu nói, thì ra câu này nói tới ngươi. Chúng nữ thấy hắn nói chuyện khôi hài, cũng không nhịn được che miệng nở nụ cười. Nghiên Nhi ngọt ngào cười nâng lên hai chén rượu. Cùng hắn chạm rồi uống hết một chén, trong lòng lại hoảng hốt không có lý do. Vị công tử này thật là một cao thủ điều khiển tâm tình mọi người. Chẳng lẽ đúng như Viên tỷ nói, hẳn là người trong quan phủ, vào đã khuya, Đặng Sử hai người đã sớm không chịu nổi nữa bị Phạm Nhàn đuổi tới phòng bên cạnh. Nơi này cách âm vô cùng tốt, hồi lâu cũng không nghe thấy thanh âm hoan khoái của nam nữ. Phạm Nhàn không khỏi cười cười, nghĩ thầm Đặng Tử Việt có lẽ còn có thể giữ vững một tia thanh minh. Chẳng qua hắn không xuất thân từ Tam Sử, muốn thăm dò tin tức từ các kỹ nữ này đúng là việc khó. Mà thư sinh Sử Xiển Lập này, chỉ sợ đã bị những cô nương kia nuốt sống. Lúc trước uống rượu, đã phát hiện ra trong rượu có một chút dược vật kích thích. Biết là thủ đoạn thanh lâu thường dùng. Cho nên hắn cũng không để ý. Bên trong phòng, Tăng Văn khuôn mặt mang theo một tia cảnh giác, cẩn thận nhìn vị Trần công tử trên giường. Không biết tiệc xong khúc hết, hắn giữ mình lại là có ý gì? Nghiên Nhi xiêm y xóa tung khẽ rung động làn tóc đã tán loạn. Nhìn Trần công tử một cái, cũng có chút bất ngờ. Nghĩ tới vị nhân vật hôm nay tới quan sát Bão Nguyệt lâu này hẳn là muốn một mũi tên hạ hai con chim. Trong nội tâm nàng dâng lên một tia không được tự nhiên. Bất luận nói như thế nào, mình cũng là người mang hồng bài của Bão Nguyệt lâu. Vị công tử trẻ tuổi này lại vẫn thấy chưa đủ, cố giữ Tăng Văn lại trong phòng. Nàng biết trong lầu vì muốn đưa Tăng Văn tới đây, đã tốn không ít tâm tư. Xinh xinh hủy đi một tòa viện, nhưng Tăng Văn là kỹ phi kỹ, ở Kinh Đô lại có danh tiếng. tuyệt đối sẽ không tiếp khách qua đêm. Đang muốn nở nụ cười phân giải mấy câu, không ngờ vị ân khách trẻ tuổi tối nay đem thân thể của mình xoa nắn. Chính mình trong cơ thể nóng lên, không còn chút sức lực nằm trong ngực của hắn. Nhìn lên trên, Nghiên Nhi còn có thể nhìn thấy trên mặt Phạm Nhàn có nhàn nhạt nụ cười. Không khỏi trong lòng run lên, cùng nụ cười của người trẻ tuổi này so sánh, trên mặt hắn mấy vết rỗ cũng không chướng mắt nữa. Toàn bộ lộ ra một mùi vị ôn nhu dễ thân, thân cận mê người khó diễn tả thành lời. Lúc trước làm phiền cô nương bóp vai cho ta, ta cũng xoa bóp cho người nhé. Phạm Nhàn ôn nhu nói, một cái tay đặt bên hông của nàng nhẹ nhàng hoạt động. Một tay ở trên huyệt thái dương của nàng khẽ day, hẳn là không đồng ý cho Nghiên Nhi lên tiếng cự tuyệt. Nghiên Nhi trong lòng rùng mình, không chống lại nổi cảm giác an ổn do ngón tay này mang lại. Thần thức từ từ mê ly, hàng mi dài hơi đóng, hẳn là chậm rãi ngủ thiếp đi. Nhìn Nghiên Nhi cô nương nằm trên đầu gối của nam tử này nghiêng qua một bên, liền không có động tĩnh nào nữa. Tang Văn kinh ngạc đứng dậy, che miệng của mình, trong mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Không cần lo lắng, nàng chỉ ngủ thiếp đi mà thôi. Phạm Nhàn ôn hòa nói, cẩn thận đem cô nương hầu hạ mình nửa đêm đặt tại trên giường. Vừa tỉ mỉ lấy một cái gối đặt dưới cổ của nàng. Nghiên Nhi cực kỳ thoải mái rên lên, hai mắt nhắm nghiền, không biết ở trong mộng đẹp đang làm chuyện gì. Thấy cảnh như vậy, Tang Văn mới xác nhận Nghiên Nhi cũng chưa chết, lại như cũ cẩn thận lui tới cửa phòng. Dù sao vị công tử trẻ tuổi này xoa nhẹ hai cái, đã thôi miên Nghiên Nhi, làm cho người ta cảm giác hết sức quỷ dị. Phạm Nhàn ngồi bên giường, tự tiếu phi tiếu nhìn Tang Văn, duỗi ngón tay làm một cử chỉ ra hiệu chớ nên tiếng. Tang Văn chỉ cảm thấy hoa mắt, một khắc sau, vị công tử trẻ tuổi này đã đi tới bên cạnh mình. Nàng hoảng sợ ngượng ngập, quay đầu chuẩn bị chạy khỏi hang hồ, không ngờ nghe được bên tai một câu nhẹ đến phi thường. Nguyên lai xá tự Yên Hồng khai biến, tự giá bàn đô phó giữ đoạn tỉnh đồi viên, cô nương rất bạc tình a, cũng không nhớ ra ta. Tang Văn chỉ cảm thấy tối nay thật sự khẩn trương tới cực điểm. Kinh ngạc nhìn vị Trần công tử này, sau một hồi lâu, mới từ trong con ngươi đối phương tìm thấy một tia thanh minh cùng an bình chính mình vẫn luôn ghi nhớ. Đem gương mặt trước mắt cùng gương mặt năm ngoái từng thấy hợp lại với nhau. Nàng há to miệng, trong con ngươi lại là đột nhiên hiện một tia thần sắc vui mừng cùng chua xót đan xen phức tạp. Tựa như có vô số lời muốn nói với Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nhìn vẻ mặt của nàng, liền biết hôm nay vận khí của mình thực sự không sai. Lại như cũ kiên định lắc đầu, ngăn trở nàng mở miệng, đi tới bồn cầu phía sau giường, ngồi xổm xuống, vận chân khí trong cơ thể, chỉ như đao xuất, lặng yên không một tiếng động kéo xuống tấm màn, vò thành một cục, nhét vào phía sau tay vịn bồn cầu. Cách chương